Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 1147, lục đục với nhau. Lồng pha lê trước, hai gã Thiên Long nhân sắc mặt đều phi thường không tốt lắm. Doflamingo người này nói điều kiện hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm. Bọn họ tuyệt đối không thể có thể tiếp thu. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC gầy Thiên Long nhân tức giận nói. Doflamingo, lộng tinh tường ngươi hiện tại tình trạng. Có thể cứu sống ngươi đã là chúng ta ranh giới cuối cùng. Đừng nghĩ còn lại. Muốn chúng ta trợ giúp ngươi giải quyết Lâm Thiên cái này là tuyệt đối không khả năng sự tình. Trước không nói chuyện bọn họ Thiên Long nhân có thể đáp ứng hay không Doflamingo điều kiện. Chỉ nói đơn giản nhất. Nếu như bọn họ Thiên Long nhân có thể giết chết Lâm Thiên. Bọn họ đã sớm động thủ. Còn có thể để từ tên khốn kia hiện tại vẫn du đãng trên biển cả. Doflamingo ra lệnh trục khách. Đã như vậy, chúng ta đây liền miễn nói đi. Chờ các ngươi lúc nào đồng ý điều kiện của chúng ta tới tìm ta nữa a. Ngoặc kép, nghe được Doflamingo lại dám muốn bọn họ ly khai. Hai gã Thiên Long nhân sắc mặt đồng thời lộ ra vẻ giận dữ. Bọn họ mới là nơi đây chủ nhân. Lúc nào liền một cái giai hạ chi tù còn dám gọi bọn họ ly khai. Đừng xem hiện tại Mingo liền một cái giai hạ chi tù cũng không bằng. Mạng nhỏ đều sẽ tùy thời vứt bỏ. Có thể chính là bởi vì như vậy. Mingo cái gì cũng không có. Hắn đã nửa chân đạp đến vào địa ngục. Hắn thì sợ gì? Tục ngữ không phải nói chân trần không sợ mang giày sao? Hiện tại hắn Mingo đều đã cái dạng này. Sớm đã không có đường lui. Mặc kệ Thiên Long nhân làm không hữu dụng gì chỗ. Nộ rên một tiếng. Hai người xua tay đi ra căn cứ. Mặc dù rất muốn đem lồng pha lê bên trong Mingo tháo thành 8 khối. Nhưng là nếu như Mingo chết. Như vậy quốc bảo sẽ không có biết được. Cuối cùng nói chuyện với nhau đã lấy tan rã trong không vui kết thúc. Nhìn chằm chằm lồng pha lê bên trong Doflamingo. Lâm Thiên quay người ly khai căn cứ. Vô luận như thế nào? Nếu nghe được mới đối thoại. Như vậy Doflamingo liền nhất định không thể sống rất. Chỉ bất quá không thể hiện tại giải quyết Doflamingo. Chiến tranh sự tình còn chưa có giải quyết. Hiện tại động thủ chỉ là đánh rắn động cỏ. Ly khai căn cứ. Đã đến ngày thứ hai ánh bình minh. Lập tức toàn bộ buổi tối cứ như vậy đi qua. Nhìn nơi chân trời xa tỏa ra nhàn nhạt sáng quang. Cũng không lâu lắm trời muốn sáng. Lâm Thiên không khỏi đánh cái hắc cắt. Hiện tại đã nghĩ hảo hảo nằm ở trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Trở lại hội sở. Rất nhiều vương tộc nhóm còn đang ngủ. Yên tĩnh tửu điếm chỉ có số ít hộ tống vệ đội vẫn còn ở trên cương vị. Lâm Thiên đi tới gian phòng của mình. Liền thấy nằm trắng noãn lông ngỗng trên giường lớn vi vi. Mặc cả người màu trắng đồ ngủ. Liền chăn đều không đắp lên. Xem ra là đêm qua tìm đến mình. Kết quả chính mình không có ở. Đợi cả đêm cứ như vậy đang ngủ. Trong giấc mộng vi vi bĩu môi lang lấy cái miệng nhỏ nhắn. Dương Chi Ngọc vậy gò má là như thế ngọt ngào đáng yêu. Sinh ra sờ bình thản điềm tĩnh. Bớt chút thanh xuân tịnh lệ. Chứng kiến trong giấc mộng vi vi. Lâm Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Vô ý thức tự tay nhẹ nhàng ở vi vi trên gương mặt lướt qua. Phảng phất là bị kinh động. Vi vi tự tay dơ dơ. Sau đó lật một cái thân. Giống như một con heo lười nhỏ giống nhau tiếp tục ngủ. Lắc đầu cười cười. Lâm Thiên cởi quần áo nằm ở trên giường. Nhẹ nhàng đem trong giấc mộng vi vi ôm lấy. Lâm Thiên động tác vô cùng mềm nhẹ. Nhưng hắn không thấy được một nụ cười ở vi vi nhếch miệng lên. Kèm theo thế giới hội nghị bản đồng hồ gõ. Lần này thế giới chính phủ hội nghị tiến hành được ngày thứ hai. Không giống với đệ một ngày. Hôm nay các quốc gia đại biểu đem đối với 4 năm nay chuyện xảy ra thương thảo. Trong đó quân cách mạnh vấn đề là tối trọng yếu. Cũng là lần này hội nghị triệu khai hạch tâm vấn đề. Bên trong phòng họp, thân mặc tây trang màu đen. Một đầu bạch sắc tóc quan. Xúc lấy bành tùng bạch sắc râu mép. Đầu đội làm thịt mũ Hirano chính nhân tuyên bố hội nghị sau khi bắt đầu. Trực tiếp tiến nhập chủ đề. Hirano chính nhân nói. Nói vậy các vị quốc vương đều thập phân tinh tường. Lần này hội nghị chủ yếu là trao đổi quân cách mạnh một chuyện. Gần 20 năm qua quân cách mạnh vấn đề vẫn xuất hiện tại trong hội nghị. Nhưng là mỗi lần hội nghị tổ chức có quan hệ vấn đề này cũng không có biện pháp giải quyết. Nhưng hiện tại không thể đang tiếp tục mang xuống. Nói vậy các vị đối với tại quá khứ đã qua một năm thế giới chính phủ liên quân cùng quân cách mạnh. Xảy ra lớn đại chiến tranh. Có hơn 10 quốc gia cùng vương tộc bị quân cách mạnh phá hủy. Ngũ lão tinh lời nói. Cũng không có gây nên rất nhiều quốc vương phối hợp. Những thứ này quốc vương phần lớn đều là lão nhân tinh. Cái gì hơn 10 quốc gia làm sao hủy diệt bọn họ đều thập phân tinh tường. Những cái này quốc gia kỳ thực chỉ là thế giới chính phủ trong tay con bỏ đi. Thế giới chính phủ quăng đi bọn họ. Áp dụng không gian đổi thời gian phương thức. Cho thế giới chính phủ quân đội tập kết cung cấp đầy đủ thời gian. Rất nhiều quốc vương trầm mặc cùng không có phối hợp. Trong lúc nhất thời để bên trong phòng họp lâm vào vắng vẻ. Không ngờ tới hội nghị ngay từ đầu cứ như vậy. Hirano chính nghĩa sắc mặt cũng khá là khó coi. Đúng lúc này, ngồi ở cuối cùng nhất Gâu A Vương quốc vương Steri cư nhiên mở miệng nói. Trong mắt của ta, quân cách mạnh đã đối với thế giới chính phủ có cự đại nguy hại. Vô luận như thế nào? Chúng ta đều nhất định muốn dụng hết toàn lực đem quân cách mạnh triệt để bóp chết. Trong lúc nhất thời, hết thảy quốc vương toàn bộ ánh mắt tụ tập ở Steri trên người. Bọn họ những cái này nước lớn đều không mở miệng. Người cái này xếp hạng cuối cùng nhất quốc vương cũng dám mở miệng. Chẳng lẽ nói là ngũ lão tinh chuyên môn mời tới kéo? Rất nhiều quốc vương trong lòng thầm nghĩ nói. Thấy có người phụ họa. Hirano chính nghĩa trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng nhất thời đối với cái này cái cho tới bây giờ chưa từng thấy quốc vương có không sai hảo. Cảm, theo vương dưới nói ra. Steri quốc vương nói không sai. Quân cách mạnh tiêu diệt đã là cấp bách ở trước mắt sự tình. Mặt đối với tình huống hiện tại, chúng ta càng cần nữa mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mới có thể đem tà ác quân cách mạnh tư tưởng bóp chết. Rất nhiều đám quốc vương hai mắt hiện lên chẳng đáng, đặc biệt rất nhiều nước lớn nhóm. Thế giới chính phủ liên quân bên trong những thứ này nước lớn xuất lực là tối đa. Tự nhiên tổn thất là lớn nhất. Nếu như là bình thường tổn thất, những thứ này đám quốc vương sẽ không nói cái gì. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác trực thuộc ở thế giới chính phủ quân đội thương vong cực. Tiểu, mà bọn họ quân đội lại thương vong quá nửa. Hiển nhiên là thế giới chính phủ đang mượn dùng bọn họ lực lượng cùng quân cách mạnh liều mạng. Chính mình lại tránh ở sau người. Nước lớn đám quốc vương sớm có câu oán hận. Thật sự là thế giới chính phủ làm quá mức. Cho nên Hirano đang người nói chuyện. Rất nhiều đám quốc vương không có ai phối hợp. Nhìn như bình tĩnh hội nghị dưới. Kỳ thực cất giấu rất nhiều lục đục với nhau. Không chỉ có là đám quốc vương cùng thế giới chính phủ nhóm. Còn có rất nhiều quốc vương trong lúc đó. Đúng lúc này, Trung Quốc quốc vương Viêm Hoàng đặc biệt. Tân Bình thản nhiên nói. Tuy là đây là thế giới núi cao hội nghị. Nhưng ta vẫn cảm thấy có vài người là không có tư cách lên tiếng. Một cái dùng mấy trăm ngàn quốc dân đi thượng quốc vương bảo ngồi đao phủ cũng có thể ở chỗ này cao. Đàm khoát luận, mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chủ yếu nhất là Trung Quốc quốc vương Viêm Hoàng đặc biệt. Tân Bình không chút nào che giấu trong giọng nói chẳng đáng cùng châm chọc. Còn lại quốc vương nhìn về phía Steri cũng lộ ra vẻ khinh thường cười nhạt. Có quan hệ Steri thành vì quốc vương sự tình. Tất cả mọi người có nghe thấy. Người này vì ngăn chặn quân cách mạnh cước bộ. Cư nhiên dùng mấy trăm ngàn vô tội bổn quốc dân tính mệnh đến bước vội vã quân cách mạnh. Cản trở quân cách mạnh bước tiến. Vì thế giới chính phủ lấy được thời gian. Cho nên người này ở thế giới chính phủ dưới sự ủng hộ mới. Chỉ có, làm tới quốc vương, nếu không, phía trước cũng sẽ không phát ra tiếng trợ giúp Hirano chính nghĩa. Đối với cùng người như thế ngồi ở cùng một gian bên trong phòng họp, rất nhiều quốc vương vô cùng trơ trẽn. Tuy là rất nhiều quốc vương phát động quá chiến tranh cũng tạo thành mấy trăm ngàn thương vong. có thể bọn họ cũng không biết dùng đánh chết bổn quốc dân chúng tính mệnh đến bước vội vã địch nhân. Hơn nữa Gâu A Vương quốc thực lực có thể nói là 50 vị quốc vương bên trong yếu nhất. Một cái dựa vào tàn hại bổn quốc dân chúng mà nghe thấy tên Đông Hải nhất nước Mỹ ra. Quân đội có bao nhiêu? Được bao nhiêu chiến lực có thể tưởng tượng được? Cảm thụ được rất nhiều quốc vương cười nhạt và khinh thường. Steri trên mặt mặc dù là diện vô biểu tình, nhưng dưới mặt bàn nắm đấm lại nắm chặt. Không thể không nói Steri phần này nhẫn sức chịu đựng rất mạnh. Đúng lúc này, Tây Hải Hobbit quốc vương Hoác Miss phụ họa nói. Ở chính thức hội nghị tổ chức trước, ta có một đề nghị. Chúng ta là không phải đem những cái này căn bản không có tư cách người khu trục ra bên trong phòng. Họp, ta đồng ý. Ngoặc kép, Trung Quốc quốc vương Viêm Hoàng đặc biệt. Tân Bình lập tức nói. Ta cũng đồng ý. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, không ít quốc vương phụ họa. Nghe vậy, không chỉ có là Hirano chính nghĩa, ngay cả còn lại ba vị ngũ lão tinh đều lộ ra vẻ nổi nóng. Những thứ này đám quốc vương khu trục cùng thế giới chính phủ mặc cùng một cái quần Gâu A Vương quốc. Quốc vương Steri là giả. Bọn họ mục đích thực sự nhưng thật ra là vì cho thế giới chính phủ ngũ lão tinh một cái cảnh cáo. Lần này hội nghị đừng theo trước mặt thế giới chính phủ liên quân giống nhau. Đem chúng ta cho rằng hầu tử đùa giỡn. Để cho chúng ta làm pháo hôi. Thấy vậy quốc vương phù hợp. Gâu A Vương quốc vương Steri không thể bảo trì trấn tĩnh. Nếu là họp ngày thứ hai đã bị chạy ra. Như vậy hắn cái này quốc vương có thể nói xong đời. Mất mặt ném lần toàn bộ thế giới. Một gã khác ngũ lão tinh tăng cốc khang kỷ lên tiếng điều hòa nói. Được rồi. Lần này hội nghị chúng ta là tới thương lượng có quan hệ quân cách mạnh sự tình. Mà không phải nói chuyện những thứ này. Mỗi cái quốc vương có thể tham gia thế giới núi cao hội nghị. Đều là chúng ta tinh thiêu tế tuyển. Mặc dù nhưng cái này Gâu A Vương quốc không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng dù sao cũng là thế giới chính phủ tiểu đệ. Nếu như tiểu đệ bị khu trục ra hội nghị. Bọn họ thế giới chính phủ khuôn mặt để vào đâu. Trải qua tăng cốc khang kỷ vừa nói. Bên trong phòng họp nhất thời ngừng lại. Có quan hệ khu trục Gâu A Vương quốc Steri một chuyện. Mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại. Cobra quốc vương xem lên trước mặt cái này man. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Thế giới chính phủ sớm đã mục nát. Các đại gia nhập liên bang đối với thế giới chính phủ sớm đã không còn cái gì nhận đồng cảm. Bất quá đã cùng. Bao nhiêu năm rồi. Thế giới chính phủ ngoại trừ hàng năm hướng các đại gia nhập liên bang thu thiên thượng kim. Còn vì các đại gia nhập liên bang làm qua cái gì. Đặc biệt lần này quân cách mạnh bạo loạn, thế giới chính phủ bán đứng một ít gia nhập liên bang hành vi. Càng làm cho rất nhiều quốc vương cho trong lòng có câu oán hận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.